Chương 2332, 2593 cố nhân như trước. Sư phụ, là ngươi sao? Ngươi đã trở về? Tô Thanh Âm thanh run rẩy nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên Diêu nói rằng. Điều này thật sự là quá đột nhiên, hắn xuất hiện lần nữa, so với hắn biến mất, còn muốn đột ngột. Không phải vi sư, vẫn là ai đó. Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình cái này trước đây coi trọng nhất đồ đệ, nhẹ giọng nói. 10 năm trôi qua, trước đây cái kia còn hơi có vài phần non nớt tiểu cô nương, lúc này lại đã hoàn toàn thành thục. Dung mạo của nàng cùng phía trước so sánh không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, chỉ là càng thêm thành thục, cũng càng thêm mỹ lệ. Tuy là lúc này, Tô Thanh thần sắc là kích động như vậy, thế nhưng cũng không che giấu được cái kia kinh người xinh đẹp. Lâm Thiên Diêu dường như cảm giác được, chính mình mở ra một cánh cửa, vô hạn sáng quang, đống nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hắn toàn bộ thế giới, đều sáng bắt đi một dạng. Lúc này Tô Thanh, đồng thời vốn có thiếu nữ ngây ngô, còn vốn có thành niên nữ tính mỹ lệ, chính là ở vào trong cuộc đời tươi đẹp nhất niên kỷ. Mà Tuyết Nguyệt, cũng là quan tâm nàng như vậy một bộ xinh đẹp, thời gian 10 năm quá khứ, chỉ là đem dung nhan này điều khắc càng thêm tinh xảo. Thật là ngươi, sư phụ, ngươi dĩ nhiên thực sự đã trở về. Ta còn tưởng rằng, Thanh Nhi cả đời này, đều không thấy được sư phụ ngài đâu. Tô Thanh miệng hơi mở ra, trong mắt của nàng bên trong, cũng có lệ quang đang lóe lên. 10 năm không thấy, ta cũng cực kỳ tưởng niệm ngươi nhóm. Chỉ bất quá, tại trước đây, ngươi là không phải trước phải mời ta đi vào ngồi một chút. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này hoàn toàn bị kích động cùng vui sướng tràn ngập thiếu nữ. Nội tâm, cũng có kiểu khác cảm giác. Chỉ là, thời gian của hắn gấp gáp, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên, cần phải nhắc nhở một cái Tô Thanh dành thời gian. Tô Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó, mới có phản ứng lại, vội vã nhường lại một cái thân vị, đem Lâm Thiên Diêu, mời tiến đến. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng của mình, xoay người, nhìn đang đánh giá cùng với chính mình khuê phòng sư phụ. Một đỏ bừng, không tự chủ leo lên cổ của nàng. Lớn như vậy bên trong phòng, chỉ có nàng cùng chính mình sư phụ hai người, mặc dù nói, phía trước hai người, không phải là không có một chỗ quá, thế nhưng, vậy cũng là thời gian rất lâu chuyện lúc trước. Mà hiện tại, nhìn xin xin đọc một chút từng tại trong ngộng trằn trọc, không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần nhân, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, trong lòng của nàng, cũng không khỏi có chút hơi tâm thần bất định. Có vài phần ngượng ngùng, có vài phần khẩn trương, còn có mấy phần, nói không phải minh bạch nói không phải rõ ràng ý tứ hàm xúc. Tô Thanh không nói lời nào, mà Lâm Thiên Diêu, lúc này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người trầm mặc, có thể dùng bầu không khí, thoáng mang theo vài phần xấu hổ. 10 năm không gặp mặt, 10 năm này, ngươi qua được có khỏe không? Lâm Thiên Diêu ý thức được không khí này có chút không bình thường, chí ít, đối với quan hệ thầy trò hai người mà nói là không bình thường. Vì vậy, liền đầu tiên gian nan mở miệng, phá vỡ phần này vắng vẻ. Sư phụ, vẫn là ngồi xuống trước ga sau khi ngồi xuống, lại nói việc ga Tô Thanh cúi đầu, trong thanh âm cũng mang theo vài phần khẩn trương. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, an vị ở tại trên cái băng. Tô Thanh cũng theo qua đây, Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng sử một cái ánh mắt, Tô Thanh, liền cũng ngồi xuống. 10 năm này, ta qua có khỏe không? Chỉ ít, ăn mặc không lo, hơn nữa, ba vị sư đệ, đối với ta cũng hết sức dụng tâm. Chủ vương chuyện bên kia, chỉ cần là cùng thần tiên có liên quan, ta cũng dựa theo dặn dò của sư phụ đều đi làm. Nói tóm lại, 10 năm này, ta qua tốt vô cùng. Tô Thanh mỉm cười, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lúc này, nàng tuy là vẫn là hết sức kích động, thế nhưng cũng ý thức được chính mình vừa rồi như vậy, quá mức thất thố. Nàng điều chỉnh chính mình cha nở dê thái y, lúc này, đã bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, nàng nói lời này thời điểm, tuy là phong khinh vân đạm, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, quá trình này, tất nhiên sẽ không giống là nàng nói, đơn giản như vậy. Một cái tuổi gần cô gái 16 tuổi, không có bất kỳ dựa vào, hơn nữa, bởi vì sư phụ mệnh lệnh, vẫn không thể hái xuống chính mình mặt nạ, chính là ở nữ hài tử yêu nhất xinh đẹp niên kỷ, nhưng phải mang theo như vậy một cái quỷ dị mặt nạ. Đối với bất kỳ cô gái nào sắp tới nói, đây đều là giàn vặt, huống chi, Tô Thanh nếu không phải xấu, ngược lại, còn có kinh người xinh đẹp, mà, còn chỉ là đơn giản nhất. Triều ca triều đình, há là tốt như vậy chỗ đứng? Tuy là, mình và Văn Thái Sư, còn có Thương Quang Vinh, tỷ can các lộ ủy trưởng cựu thần giao hảo, thế nhưng, cũng không đại biểu người khác, cũng sẽ cho Tô Thanh diện tử. Huống chi, ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, ai cũng không biết, cái này Tô Thanh, cũng chính là ảnh vũ chân chính lai lịch. Như vậy tình huống bên dưới, muốn chân chính tướng tinh đài sự tình làm xong, đồng thời, bảo đảm trụ vương hành vi sẽ không ảnh hưởng đến sư phụ kế hoạch, đây nên là bực nào chắc trở càng không cần phải nói. Còn muốn tùy cơ ứng biến, mỗi ngày, chẳng những là muốn cùng một ít lao gian cự hoạt chính khách giao tiếp, hơn nữa, còn muốn cùng ở trên bầu trời bay tới bay lui, tính khí kiêu căng khó thuần các thần tiên giao tiếp, đây đối với một cái cô gái 16 tuổi mà nói, là bực nào chuyện. Khó khăn chỉ là hiện tại, Tô Thanh nhưng cái gì cực khổ cũng không nói, chỉ là như vậy, nhẹ nhàng một câu, ta còn tốt, liền đem tất cả, đều che. Lâm Thiên Diêu cho dù cái này thời gian 10 năm không có ở nơi này, thế nhưng cũng có thể minh bạch, Tô Thanh đối mặt cục diện, chỉ sợ so với chính mình, đều muốn chắc trở. Tuy là đây hết thể đều đi qua, thế nhưng, Tô Thanh vì hắn chuyện làm, Lâm Thiên Diêu sẽ không quên. Ở Lâm Thiên Diêu không có ở đây trong khoảng thời gian này bên trong, Tô Thanh, thay thế ý chí của hắn, bảo đảm thương chiều cái này một con thuyền chiến hạm dựa theo chính mình đặt trước phương hướng phát triển. Bây giờ Lâm Thiên Diêu, chứng kiến Tô Thanh bộ dáng như thế, nội tâm, lại triệt để kiên định đứng lên. Bất kể hắn là cái gì thương trụ vương, bất kể hắn là cái gì phong thần đại kiếp nạn, nhân gian nếu kêu hắn một tiếng sư phụ, hơn nữa, còn xuất sắc hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, vậy hắn liền muốn không làm thất vọng nhân gia 10 năm này sự tình, ta đều nghe Hoàng Thiên Hóa nói. Mặt khác, Na Cha cùng Dương Tiễn, cũng đều tại chiều lấy chiều ca chạy tới. Vi sư nói cho ngươi biết đây hết thảy, chính là muốn cho ngươi biết, nếu như ngươi không muốn gả, thiên hạ kia không có người có thể bức bách ngươi.